Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380 kỳ binh. Xuống nửa chàng sơ đoạn nhịp điệu thi đấu cùng toàn bộ hiệp 1 không có sai biệt. Trầm lắng, làm tranh tài đi vào phút thứ 60 lúc, nhìn trên đài pháo thủ fan hâm mộ thì trở nên hơi có vẻ nôn nóng. Miuo là bọn hắn tranh quan đại địch, mùa giải mới thực lực giảm xuống. Tăng thêm hôm nay tranh tài Net cùng Ronaldinho thiếu trận. Đây là Arsenal cầm xuống mấu chốt chiến dịch thời cơ tốt. Một trận chiến này, giá trị 6 điểm A. Cuồng sư fan hâm mộ trong lòng thì tại bản thân an ủi. Thực lực chúng ta giảm xuống. Tràng diện trên lại không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay đánh rồi sân khách. Đội bóng biểu hiện cũng không tệ lắm. Wenger xoắn suýt, liên tiếp nhìn về phía Andrick. Hắn càng hy vọng Miuo công đi ra. Các người điểm tích lũy lạc hậu, khó nói không tranh thủ một chút nữa chặn quán quân sao? Arsenal trận địa chiến ở giữa sân căn bản chiếm cứ không đến ưu thế. Hai đội hoàn toàn là ở giữa sân từng cặp trạng thái. Mà Miuo tăng cường giữa trận, thiếu một cái tiền vệ. Arsenal vô luận là trận địa chiến vẫn là phản kích, đều không có bao nhiêu không gian. Đánh rồi không ra mảy may uy hiếp. Miuo cũng giống như thế. Mũi tiến công binh lực lệch ít. Bị Arsenal phòng tuyến hạn chế đến xít sao. Lại qua 5 phút đồng hồ. Miuo thay người. Một lần đổi hai người. Andrick vẫn như cũ ngồi lấy. Klinsmann mang theo Henry cùng Larsson đi đến bên sân chuẩn bị thay người. Tay hắn cầm chiến thuật bản cùng hai người đề điểm ra sân sau nhiệm vụ. Hai người một bên nghiêm túc lắng nghe một bên gật đầu. Thấy cảnh này, sướng ngôn viên hưng phấn. Miuo muốn đổi trên hai tên trọng lượng cấp cầu thủ rồi. Larsson khỏi bệnh phục xuất. Hô chuẩn bị cho hắn 2-5 phút đồng hồ trái phải thời gian. Xem hắn có thể làm cái gì à. Henry gần nhất trạng thái không tệ. Hắn ở đây trên uy hiếp phi thường trực quan. Miuo xem ra là muốn tại giai đoạn sau cùng phát lực rồi. So sướng ngôn viên càng hưng phấn là Wenger, hắn đứng dậy nhắc nhở phòng thủ hậu phương phải chú ý. Miuo rốt cục kìm nén không được muốn tiến công rồi. Đây là chuyện tốt sao? Wenger xem ra chính là chuyện tốt. Chỉ cần đối thủ công đi ra, cho tiên phong cung cấp hỏa lực. Như vậy Arsenal chỉ cần đứng vững tiến công. Từ thủ chuyển công sau phản kích chính là bọn hắn sở trường trò hay. Larsson ra sân thay thế Van Nistelrooy. Henry ra sân thay thế Gronje. Hô thoạt nhìn là dùng đối với vị thay người. Nhưng tiến công hẳn là sẽ có biến hóa. Larsson đảm nhiệm trung phong. Henry đánh rồi biên phong. Hai người tại tiến công bên trong có thể hoàn thành đổi vị. Van de Meyde tại một bên khác vì hai người cung cấp hỏa lực trợ giúp. Wenger coi là thay người về. Sau Miuo sẽ quy mô tiến công. Thế nhưng là hắn sai rồi. Đứng ở bên sân nhíu lại lông mày buồn bực không thôi. Miuo vẫn thật là đối vị thay người. Chiến thuật đấu pháp không có đổi hóa. Henry thế cho Gronje tác dụng không có gì phân biệt. Dựa đơn binh tác chiến. Larsson đè vào tiên phong trên cùng tầm thường vô vi Van Nistelrooy cũng giống vậy. Không chiếm được hỏa lực trợ giúp. Đến mức Van de Meyde. Hắn truyền bên trong bóng điểm rơi chuẩn cũng vô dụng. Larsson bị bao bọc. Làm sao có thể cướp được điểm rơi. Wenger không rõ. Nếu như không thay đổi đấu pháp. Không tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Miuo thay người làm gì. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Andrick từ đầu tới đuôi một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ xem tranh tài. Hắn phát hiện, kỳ thật chỉ cần đem mục tiêu định thấp một chút, chính hắn ngược lại không có bất luận cái gì áp lực. Xem ai bảo trì bình thản. Miuo hôm nay mục tiêu thứ nhất chính là không mất bóng. Arsenal dẫn trước thì sao? Xuống nửa trận đấu mùa giải khảo nghiệm băng ghế độ sâu thời điểm. Miuo chủ lực lần lượt sẽ về đơn vị. Arsenal liền dựa vào cái này một nhóm nhân mã. Nhìn xem ai có thể chịu tới cuối cùng. Wenger thật có điểm gấp. Arsenal tại sân nhà cầm không dưới Miuo. có thể sẽ bị MU kéo dài khoảng cách. Cho dù Andrić ngay trước Fleet Street mặt tuyên bố cái này trận đấu mùa giải muốn đoạt giải đấu quán quân, nhưng Wenger tin sao? Ai biết được đây có phải hay không là tâm lý chiến. Andrić vì ủng hộ đội bóng sĩ khí, định một cái cao mục tiêu để các cầu thủ đi phấn đấu. Trên thực tế cái này trận đấu mùa giải chỉ là rèn luyện người trẻ tuổi đâu. Để Ronaldinho, Van Nistelrooy, Van der Meyde, đắp các loại những này cầu thủ tiến một bước trưởng thành đề cao. Chân chính cường đại lại là mùa giải sau. Vô luận từ cầu thủ năng lực vẫn là kỹ chiến thuật thành thục phương diện. Arsenal muốn bảo vệ vương miện, nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Sĩ khí cùng điểm tích lũy, hai phương diện đều cần bọn hắn lấy xuống. Wenger để đội bóng đánh rồi càng mạo hiểm cùng trực tiếp một chút. Thế nhưng là Millwall 7 người phòng thủ kín không kẽ hở. Arsenal tại thứ 83 phút đường biên tiến lên chuyển hướng trung lộ tiến công. Pires chuyền bóng bị Gattuso chặn đường thành công. Quay lại đầu đi, Millwall phản kích lại. Lampard đưa bóng giao cho Van der Meyde sau lập tức trước cắm. Trước mặt hắn chỉ có Partey một người tiền vệ trụ phòng thủ dây. Vieira vừa rồi đi trung lộ tiếp ứng thất bại. Chính tại tốc độ cao nhất về truy. Van der Meyde nhận bóng sau lập tức đưa bóng đánh về phía trung lộ. Lui về Larsson nhận bóng. Arsenal phòng tuyến như lâm đại địch. Larsson không đợi Adam ép lên đến liền đưa bóng truyền về cho Chen vào Lampard. Cái sau một cước ra bóng lại đánh về phía sau sau trước bên trái. Henry bên trong cắt sau cầm banh. Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ tựa hồ ngửi được tử vong mùi vị. Nhưng là Henry lại đưa bóng nghiêng truyền sau sau khác một bên. Trận banh này là cho ai? Adam nhìn chằm chằm Larsson. Nhưng hắn ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Henry bóng, thế mà không phải truyền cho Larsson. Andrić đôi mắt lấp lóe, hết sức chăm chú nhìn lấy lần này tiến công. Larsson tại trung phong vị trí chỉ là cái ngụy trang. Hắn vừa mới khỏi bệnh phục xuất, thực tế uy hiếp sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá hắn chỉ cần ra sân, liền có thể hấp dẫn đối phương trọng binh phòng thủ. Muốn để hắn trực tiếp uy hiếp Arsenal khung thành, chỉ sợ có chút ép buộc. Cho nên Andrić để hắn ra sân trên thực tế là tại trung lộ phối hợp tác chiến. Đến mức Henry, Wenger tại Monaco điểm danh cất nhắc người. Wenger khó nói tại lúc trước sẽ không trọng điểm nhắc nhở phòng tiến sao. Millwall tiến công bên trong có uy hiếp chỉ còn lại mấy cái như vậy người. Mùa hè chuyển nhượng tiêu vương Henry sẽ bị xem nhẹ. Làm Henry cầm banh lúc. Arsenal phòng tiến tất nhiên sẽ đối với hắn cũng trọng điểm chiếu cố. Đầu này hoàng kim phòng tiến bảo vệ tốt một người là dễ như trở bàn tay. Bảo vệ tốt hai người là không có vấn đề. Nhưng lực chú ý phía trên, có Larsson cùng Henry làm ngụy trang. Millwall chân chính sát thủ, người thứ ba xuất hiện lúc, mới có thể chế tạo ra chân chính uy hiếp. Henry nghiêng chuyền bóng là đánh rồi Arsenal phòng tuyến sau lưng. Trực tiếp lăn hướng bóng phía sau cửa điểm. Ở nơi đó, có một người bọc đánh đúng chỗ. Thuận thế đưa bóng đệm bóng nhập bóng cửa trên góc. Bóng vào rồi. Van der Meyde trở thành rồi anh hùng. Người Hà Lan toàn trường hơn 80 phút đồng hồ đều không có từng tiến vào sao sao một lần. Dù là một lần đều không có. Nhưng lần này, hắn bọc đánh đến bóng phía sau cửa điểm tướng bóng đánh vào. Millwall sân khách một bóng dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân Arsenal. Quả cầu này thật là làm người không tưởng tượng được. Nhưng khối cầu này hiện ra Millwall phản công nhanh bên trong đặc điểm. Đoàn đội phối hợp ăn ý. Điểm tấn công xuất kỳ bất ý. Chúng ta đều cho rằng lại là Henry hoặc Larsson trở thành Terminator. Cho dù là Chen vào Lampard đều có thể bị Arsenal trọng điểm chăm chăm phòng. Hết lần này tới lần khác là thường ngày biểu hiện càng khuynh hướng kiến tạo Van der Meyde trở thành rồi Terminator. Đây nhất định là hô lúc trước bố trí chiến thuật. Nếu không Van der Meyde sẽ không bốc lên sau lưng lưu ra mảng lớn lỗ hổng phong hiểm giết vào sao sao. Bọn hắn biết rõ Arsenal phản kích đến cỡ nào nhanh. Andrej Tại vào bóng sau rốt cục đứng lên. Hai tay phát lực trước người biên độ nhỏ trên dưới chấn động. Wenger thì tức giận đến không ngừng dao động đầu. Miuo chiến thuật không thay đổi. Nhưng là tiến công thiên về điểm xảy ra rồi biến hóa. Không ai có thể nghĩ đến Andrej thay đổi Henry cùng Larsson, trên thực tế là cho Van der Meyde đánh yểm trợ. Highbury nhìn trên đài. Pháo thủ fan hâm mộ phiền muộn rồi. Cái này lễ Noel chẳng lẽ muốn bi kịch sao? Cuồng sư fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Khá lắm. Cái này Noel đại lễ thật không tệ. Bọn hắn cảm thấy thế hòa không phân thắng bại cũng không tệ. Dù sao làm khách tranh tài nha. Tăng thêm đội bóng xác thực thiếu khuyết mấy tên đại tướng. Nhưng bây giờ tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút. Thắng lợi trong tầm mắt. Cái này khiến bọn hắn mừng rỡ. Lấy được rồi một bóng dẫn trước. Andrej cho đội bóng điệu bộ. Để bọn hắn ổn định. Tập trung lực chú ý đem phòng thủ làm tốt. Đồng thời tiến công càng cẩn thận một chút. Không có cơ hội tốt trước hết khống ở bóng. Chờ Arsenal ép lên đến phong thưởng lúc. Lỗ hổng cũng liền lớn hơn. Wenger hai tay ôm ngực một mặt nghiêm túc đứng ở bên sân. Đầu óc phi tốc vận chuyển. Arsenal dựa theo thông thường đấu pháp. Thoạt nhìn là không cách nào công phá Miuo đại môn. Băng ghế độ dày phương diện. Arsenal cũng không bằng đối phương. Đặc biệt là có thể lên trận kỳ binh. Càng thêm ít càng thêm ít. Hắn có thể làm ra nhân viên điều động cũng không nhiều. Như vậy, chỉ có thể cải biến chiến thuật rồi. Hắn cho các cầu thủ làm thủ thế. Tranh tài cuối cùng 3 phút đồng hồ. Arsenal đấu pháp thay đổi hoàn toàn. Andrej nhìn thấy trên trận tình thế. Vọt thẳng đến rồi bên sân cho Lampard điệu bộ. Để hắn về sau sao. Arsenal lại treo lên rồi truyền xa sông treo ở. Hơn nữa bọn hắn cầu thủ cước pháp tốt. Truyền bóng không phải tìm ai đỉnh đầu. Mà là trực tiếp truyền trung vệ sau lưng khu vực. Để Beckham đi đoạt điểm rơi. Beckham ngừng kỹ thuật bóng thuật là cấp đại sư. Nếu như là lúc bình thường. Miuo căn bản không sợ đối phương truyền xa sông treo ở. Thế nhưng là tranh tài trước 8-5 phút đồng hồ. Arsenal một mực là đánh rồi mặt đất truyền cắt phối hợp. Miuo cầu thủ lặn ý thức bên trong đã thành thói quen đối phương dạng này đấu pháp. Đối phương cái này đột nhiên biến đổi. Khẳng định sẽ để cho Miuo không thích ứng. Tựa như Arsenal đột nhiên đối mặt Van der Meyde trước cắm trở tay không kịp. Ngay tại Andrej điều chỉnh về sau 3 giây. Lampard còn không có chạy về sao. Pires ở bên trái đường một cước nghiêng truyền xa. Nửa cao bóng vòng qua hậu vệ ở giữa lỗ hổng. Mắt thấy bóng muốn ra đường biên ngang. Trước cắm Beckham lại đụng phải bóng. Phòng thủ sốt ruột Ferdinand tiến lên. Đưa chân muốn đi phá hư bóng. Nhưng là Beckham cước này bóng ngừng lớn. Bóng ra lăn ra đường biên ngang. Ferdinand một cước đá vào Beckham trên bàn chân. Beckham tại sao bên trong ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi lên còi huýt. Ngón tay chỉ bóng điểm. Arsenal thu được một cái penalty. Tranh tài tới gần kết thúc. Bọn hắn thu được một cái penalty. Ferdinand tại hướng trọng tài chính khiếu nại. Hắn cho rằng Beckham ngừng bóng sai lầm. Chính mình cũng không phải là phạm quy. Andrej đi đến cùng trọng tài thứ tư lý luận. Hắn cũng cảm thấy đây không phải là cái penalty. Bóng ra ngoài trước đây. Trọng tài chính có thể phán Ferdinand không bóng trạng thái phạm quy. Nhưng không phải penalty. Cho hắn thẻ đỏ đều có thể. Nhưng tranh tài hẳn là tại đứng im trạng thái bên trong. Cũng không phải là tất cả sao bên trong phạm quy đều là penalty. Tỉ như nếu như là ngoài biên. Bóng không có phát ra tới. Sao bên trong có cầu thủ ở giữa xảy ra phạm quy hành vi. Trọng tài chính có thể phán phạm quy. Nhưng không phải penalty. Đây là một cái mỗi người một ý vấn đề. Nếu như trọng tài chính cho rằng bóng ra ngoài rồi. Như vậy tranh tài liền tiến vào tạm dừng trạng thái. Lúc này Ferdinand phạm quy cũng không quấy nhiễu tranh tài tiến hành. Chỉ là đơn thuần đối với Beckham tiến hành tổn thương. Thế nhưng là, trong điện quang hỏa thạch, trọng tài chính ngón tay chỉ bóng điểm. Andrej khó mà tiếp nhận. Cùng trọng tài thứ tư lý luận rồi thật lâu. cuối cùng cùng với Wenger ở bên sân nói chuyện với nhau bắt đầu. Premier League trọng tài trình độ nhất định phải đề cao. Nhất định phải, nếu không này lại trở ngại chỉnh thể giải đấu trình độ tiến bộ. Điểm này ta đồng ý, hắn cũng không muốn cùng Wenger tiến hành tranh luận cái điểm kia bóng. Không có ý nghĩa gì. Hai người cũng không thuộc về cố tình gây sự cái loại người này. Beckham tự mình sao sao đau. Penalty một lần là xong. Hai đội tại cuối cùng phút bù giờ giai đoạn đều hơi có vẻ bảo thủ. Ai cũng sợ lại mất bóng. Hai đội cuối cùng 1-1 bắt tay giảng hòa. Andrej tại sau trận đấu chuyên môn chờ đợi trọng tài chính cùng nhau rời sân. Giữa bọn hắn tiến hành giao lưu. Trọng tài chính kiên trì phán đoán của mình. Hắn nhận định phạm quy là phát sinh ở bóng ra ngoài trước đó. Đồng thời Beckham cùng Ferdinand ở giữa động tác là ăn khớp phát sinh. Cũng không phải là độc lực kỹ thuật phạm quy. Đối với cái này Andrej cũng không thể nói gì hơn. Tổng không thể cùng trọng tài nói. Người đi nhìn chiếu lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.